Thủ đoạn như vậy, quả thực như tạo hóa thần diệu. Bất luận kẻ nào cũng không dám nhiều lời. Sợ chọc giận vị này minh chủ, tiện tay một chảo tựu chết rồi. Cứ như vậy, uy nghiêm càng ca nôn trọng. Dương Kỳ cảm thấy số mệnh như liệt hòa, không thôi động vận mệnh chi luân phiên. Tại đây chàng kiến thiết bên trong, tuy nhiên thần nghiệt môn chủ bọn người là ở phối hợp Dương Kỳ, nhưng là cũng hiểu được Dương Kỳ tu vi thật sự là quá mức cường hoành, nhất là tại đại trong mộ, quả thực vô địch. Tố Tâm cùng Mục Nhân Vương trong nội tâm âm thầm hối hận, nếu không đem cái kia 18 muội đại mộ thần lực hạt giống đánh vào Dương Kỳ thân hình căn bản sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Hiện tại Dương Kỳ chẳng những phải đã đến 18 miếng, còn hấp thu mặt khác mấy miếng, đạt tới hơn 20 miếng trình độ, đối với đại mộ bản thân thao túng năng lực, căn bản rất lớn mộ người thừa kế có thể so sánh được. Những này đại mộ hạt giống hoàn toàn hòa tan, đã trở thành Dương Kỳ chân khí một bộ phận, cũng không cách nào bị người cướp lấy đi. Đây là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng đến. Dương Kỳ hiện tại cũng hoàn toàn khả dĩ giết chết một ít đại mộ người thừa kế, cướp lấy hạt giống. Lần này làm tới minh chủ, toàn bộ trong liên minh, rất nhiều đại mộ người thừa kế đều ở nắm giữ. Bất quá hắn lại cũng không ra tay, hắn đã xem thấu, cái này đại mộ người thừa kế hạt giống, cũng không cần cướp lấy, cũng chưa chắc không thể kế thừa đại mộ. Đến đại mộ ở chỗ sâu trong, hạt giống người thừa kế địa phương, làm theo có thể hấp thu bổn nguyên, nắm giữ đại mộ hết thảy huyền bí. Tại vừa rồi, hắn tựa hồ thấy được một ít huyền bí. Cái này là đại mộ bản thân, người thừa kế ở giữa huyền bí. Đại trận đang không ngừng kiến thiết ở bên trong, càng ngày càng đầy đặn, phong phú. Vô thượng tu vi quấn quanh lấy đại trận, khiến cho chư nhiều người đều có một loại cực kỳ cảm giác an toàn. Như vậy tựu đã tạo thành càng ngày càng nhiều người đầu nhập vào. Cùng lúc đó, cái kia như ý thiên tông tông chủ bọn người cũng đã có được cực lớn quyền uy. Bọn hắn bắt đầu phân chia thế lực, đem từng cái tông môn an bài cùng một chỗ, trở thành các loại đường khẩu, quấy dày trật tự, giống như là lúc trước hộ đạo liên minh bên trong, chọn lựa ra đến tả hữu nhị sư, bát đại hộ đạo pháp vương, 36 chư thiên thần tương đồng dạng, nhanh chóng như vậy bồi dưỡng được đến thế lực của mình, cứng lại cách cục, khiến cho ba đại môn phái không cách nào nhúng tay. Thần nghiệt môn chủ bọn người nhìn ở trong mắt, thực sự không làm gì được được. Bọn hắn biết rõ đây là Dương Kỳ đích thủ đoạn. Nếu như dám khiêu chiến, khẳng định Dương Kỳ sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra chỉ có chờ sự tình dẹp loạn về sau, lại chậm rãi mưu đồ, lôi kéo một ít thế lực đến cạnh mình đại. To như vậy một cái liên minh, tuyệt đối không có khả năng bền chắc như thép. Xem ra, nếu như không liên thủ, là chống lại không được Dương Kỳ. Đáng tiếc chính là cái này Xa La Song Tử Cung cùng Sáng Thế Cung Điện, thù sâu như biển, căn bản không có khả năng liên thủ, cái này cho Dương Kỳ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, ta được làm sao bây giờ? Kéo la đến địch nhân, thần nghiệt môn chủ tại trong lòng suy nghĩ. Mọi người ngay ở chỗ này ngưng luyện, trọn vẹn ngưng luyện hơn 10 năm thời gian, đại trong mộ, thời gian nhanh chóng, đối với tu luyện người đến nói. 10 năm thời gian thậm chí liền gãy đều không tính là, thời gian của bọn hắn chỉ dùng để ngàn năm, vạn năm, ức năm đến tính toán. 10 năm thời gian ngưng luyện, cũng thời gian dần trôi qua đem một tòa vô địch đại trận dung đã luyện thành hình thức ban đầu. Dương Kỳ không biết đem bao nhiêu đại mộ ở chỗ sâu trong tiên giới nhét vào trong đó, cũng không biết bao nhiêu lần đem đại mộ ở chỗ sâu trong thần tích lấy ra. Hiện tại mọi người nhìn sang, toàn bộ đại trận giống như là một tòa tiểu đại mộ, đứng vững ở chỗ này, vô diệt thành bảo cũng đã không có. Vô số tiên giới môn phái, đều gần kề có đầu chú đóng ở đại mộ ở chỗ sâu trong, ở đằng kia đại mộ ở chỗ sâu trong bắt đầu nở hoa kết quả, mọc rễ nảy mầm, Dương Kỳ số mệnh càng ngày càng đậm hơn, toàn bộ đại trận nhất niệm bên trong, toàn bộ đều tại nắm giữ, đại trận một thành. Ba đại môn phái tự cũng không còn có thể có cùng hắn chống lại năng lực, bởi vì hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Ầm ầm, toàn bộ hư không ở chỗ sâu trong, nguyên khí hơi khẽ chấn động, đến hôm nay mới thôi, đại trận xem như lúc ban đầu ngưng tụ. rất tốt. Cái này Thánh Vương đại trận, chúng ta đã tế tự thành công rồi. Chênh lệch đúng là hòa hầu, ngày ngày giả giả ngưng luyện. Dương Kỳ thu hai tay, tại 10 năm trong thời gian, hắn tu vi lại lần nữa tinh xảo. Đối với đại mộ các loại khí công lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Hai mắt lập lòe bên trong, thần mang phun ra nuốt vào. Lập tức lại để cho bốn đại cao thủ đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tại 10 năm này trong thời gian, bất quá là đem bản thân tu vi miễn cưỡng khôi phục. Mà Dương Kỳ lại tinh tiến đến một cái không cách nào tưởng tượng trình độ. Bọn hắn cảm giác được cùng Dương Kỳ ở giữa chênh lệch là càng ngày càng xa rồi. Cái này một loạt biến hóa, trong vòng 10 năm, lặng yên khiến cho đại thế hoàn toàn hướng Dương Kỳ bên này chết đi. Đáng tiếc chính là, những người này vừa rồi không có một chút biện pháp, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn liên minh ngưng tụ thành hình. Các đại môn phái hoàn toàn tôn sùng Dương Kỳ là minh chủ. Hiện tại 10 năm này trong thời gian, Dương Kỳ tại ngưng luyện đại trận trong quá trình, còn có thể phân ra đến rất nhiều thủ đoạn, khống chế cục diện, nhất là Chu Tiên phân thân, tỏa trấn tại Như Ý Thiên Tông bên trong, ngẫu nhiên là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất nhiều người cũng biết, tại Như Ý Thiên Tông ở chỗ sâu trong, ngoại trừ Dương Kỳ bên ngoài, còn có một tinh thần khắc độ cực kỳ khủng bố, đạt tới khủng bố cấp trung kỳ tu vi vô thượng cao thủ. Có một khủng bố cấp trung kỳ cao thủ ẩn tàng, những người này ở đâu còn có không phục. Đây cũng là tại cái này trong vòng 10 năm, vì cái gì bốn đại cao thủ không dám động tay nguyên nhân. Đệ nhất đã có Dương Kỳ nhân vật như vậy tỏa trấn, đệ nhị cũng là bởi vì bọn hắn đã biết, khống chế vạn giới vương đồ chính là mặt khác một cao thủ. Khủng bố cấp trung kỳ vô thượng cường giả, khủng bố cấp trung kỳ vốn chính là phi thường lợi hại, nắm giữ vạn giới vương đồ, cái kia còn chịu nổi sao? Xuất quỷ nhập thần ám sát, vạn nhất bị công kích, cho dù bất tử cũng trọng thương, nếu cùng Dương Kỳ hai người phối hợp, đây không phải là vô địch thiên hạ, không ai có thể cùng Dương Kỳ chống lại. Cho nên, bọn hắn không dám động, nếu như Dương Kỳ một người, ngược lại là còn có thể có tính toán tâm tư, hiện tại chỉ có thể đủ ẩn nhẫn, chờ cơ hội. Bất quá cái kia Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm đều cảm thấy cơ hội xa vời. Tiếp tục như vậy, Dương Kỳ tu vi chỉ sợ là sẽ càng ngày càng vững chắc. Bởi vì tại 10 năm này tầm đó, cái kia Như Ý Thiên Tông tông chủ bọn người tu vi cũng bắt đầu tăng lên được nhanh nhất là Bích Lạc. Người này tinh thần khắc độ, tại trong vòng 10 năm, đã nhận được Dương Kỳ tận lực tài bồi, rõ ràng đạt tới 90 đã ngoài. Đây cũng là Dương Kỳ nắm giữ vô số tông môn, bất luận cái gì linh dược, cũng có thể điều động nguyên nhân, mấy chục vạn siêu nhất lưu môn phái tông môn, hội tụ mà bắt đầu. Bao nhiêu số mệnh cùng lực lượng, chỉ bằng mượn khí này vận, Dương Kỳ đã đem vận mệnh bên trong tìm hiểu đi ra vận mệnh chi quang, đánh vào rất nhiều trong cơ thể con người, khiến cho tinh thần của bọn hắn khắc độ ngay lập tức tăng vọt, hoàn toàn hiểu rõ vận mệnh của mình. Minh chủ, 10 năm này thời gian, chúng ta không ngừng ngưng luyện, hiện tại cần nghỉ ngơi. Thần Nghiệt môn chủ trông thấy mấy chục vạn siêu nhất lưu tông môn, gần kề có đầu, giải tại toàn bộ đại trận chung quanh, không khỏi nói, Tố Tâm, Mục Nhân Vương, Hoàng Phủ Sáng Thế, các ngươi trợ giúp ta đem tu vi khôi phục một chút như thế nào? Khả dĩ. Bốn người nhìn lẫn nhau, đều đối với Dương Kỳ cáo từ. Dương Kỳ biết rõ bốn người này muốn nghị luận cái gì, nhưng là hiện tại chính mình đại thế đã thành, lại cũng không sợ, lập tức gật gật đầu, mặc cho bốn người nghị luận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, Ngạo Thiên Nhi Tử Thiên Hạ Đại Thế, toàn bộ đều tại nắm giữ. Dương Kỳ trong lòng là đắc chí vừa lòng, coi như là khiến cái này người đi thương lượng, cũng tuyệt đối sẽ không thương lượng đi ra một cái đối phó biện pháp của mình. Huống chi Dương Kỳ biết rõ, cái kia Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm, tuyệt đối sẽ không cùng Hoàng Phủ Sáng Thế liên hợp cùng một chỗ, nói không chừng sẽ hướng chính mình mật báo nhìn xem bốn người về tới chính mình trong cung điện. Trên mặt của hắn hiển hiện ra cười lạnh, cái kia Thần Nghiệt cửa hiện tại cũng chuyển đến nơi này. Thần Nghiệt cửa tông môn là một cái cự đại ngọn núi, toàn bộ trên ngọn núi quái thạch đá lởm chởm phía trên gió thổi qua, gào thét mà đến, một mảnh quỷ thần khóc thét vô thượng khí công, đập vào mặt khí công này chấn động tầm đó. Bốn phía đều là oan nghiệt khí tức, cái này là thần nghiệt cửa sơn môn, đại oan nghiệt núi tại đây, đại oan nghiệt trong núi, ở lại lấy rất nhiều thần nghiệt, đại oan nghiệt núi chính là một thần khí, không phải người chế tạo, mà là thần giới rất nhiều oan nghiệt chi khí tự nhiên mà vậy ngưng tụ thành pháp bảo, tiên thiên thần khí, so về thần khí không biết cao hơn ra bao nhiêu cấp bậc, hơi chút khẽ động, oan nghiệt chi khí liền biến thành oan nghiệt chi xiềng xích, từ phía phóng ra, đem bất luận cái gì không gian ở chỗ sâu trong mọi người phong tỏa, câu cầm, không có người khả dĩ đào thoát được rồi đại oan nghiệt núi tập kích bất quá. Hiện tại nếu là đem đến Dương Kỳ ngưng tụ trong đại trận, vậy thì không có nửa điểm lo lắng, là Long cũng phải cho ta bàn lấy, là Hổ đều muốn ngồi cạnh bốn phía một mảnh hân hân hướng quang vinh, khí thế ngất trời. Dương Kỳ gật gật đầu, hắn từ khi trở thành minh chủ về sau, thì có một loại cảm giác mình sớm muộn sẽ cùng Ngạo Thiên mặt đối mặt chống lại bởi vì hắn địa vị càng ngày càng cao. Tiếp xúc đến đồ vật tự càng ngày càng nhiều vèo ngay tại hắn đứng ở chính mình tròn. Dương Kỳ cứ như vậy, một đường phi hành đột nhiên tầm đó, trước mặt chấn động, một cái cự đại tiên giới. Xuất hiện tại trước mặt của mình cái này tiên giới toàn bộ giống như một quả ngọc chất hình cầu. Bên ngoài hệ tinh bích, chính là ngọc nhan sắc, lại như máu thịt nhúc nhích hoàn toàn là ngọc chất huyết nhục. Đã cùng thần không sai biệt lắm, cái này là 3.000 đẳng cấp tiên giới trước mặt mà đến, là cực lớn hạo hãn vô biên bát ngát khí tức. Bất quá dùng Dương Kỳ tu vi hiện tại xem ra lại tính toán không được cái gì. 3.000 đẳng cấp tiên giới tuy nhiên cường hoành, nhưng là làm theo khả dĩ luyện hóa. Bất quá coi như là khủng bố cấp tu vi, đạt tới 3.000 đẳng cấp trong tiên giới, phi đều phi không đi ra. Đừng nói là phá vỡ không gian mà đi lại, nhưng là hắn nhưng có thể dùng tu vi của hắn. Bây giờ là hoàn toàn vượt qua khủng bố cấp trung kỳ một ít tồn tại. Coi như là tại thần giới, cũng có thể hoàn toàn sinh tồn được xuống dưới. Không cần lo lắng vấn đề gì. Hắn một bước tự bước chân vào cái này 3.000 đẳng cấp trong tiên giới. Hô hấp một ngụm, phong khởi vân dũng. Cái này trong tiên giới mây tía, vân hà, đều là ngọc chất nhan sắc. Tựa hồ ngọc dịch hút vào trong cơ thể, bị thôn thiên vương phù lục chuyển hóa, hoàn toàn biến thành một loại cực lớn chân khí thôn thiên xá lợi, một quả miếng diễn sinh đi ra những. Này là thôn phệ 3.000 đẳng cấp tiên giới ngưng tụ mà thành thôn thiên xá lợi, không phải chuyện đùa. Bất quá Dương Kỳ nhưng lại không cần phải, chỉ có thể đủ cho thuộc hạ sử dụng, dùng Dương Kỳ tu vi, chỉ có thôn phệ thần giới. Mới có thể đạt được gia tăng lên kim sắc tiểu voi thần, đạt tới cái này 3.000 đẳng cấp trong tiên giới. Lập tức tựu tản ra Dương Kỳ thần niệm bắn phá, hư không một trường, lập tức mảng lớn mây trôi bị càn quét mà đến, xoẹt một đạo điều khiển, lăng không mà đến, liên tục điểm kích, ấn vào, hướng về phía Dương Kỳ mi tâm, thiên đình, khí hải. Những này quanh thân sở hữu tất cả đại huyệt điều khiển chi lăng lệ ác liệt, phong tỏa tứ phương, căn bản sẽ không để cho bất luận cái gì có hoàn thủ cơ hội. Mỗi một đạo điều khiển đều ẩn chứa voi thần chấn ngục kính uy nghiêm. Cái này không biết là voi thần chấn ngục kính bên trong cái gì điều khiển biến hóa, nhưng là Dương Kỳ khả dĩ nhất định là cùng công lực của mình có cùng nguồn gốc. Hắn cũng không thi triển voi thần chấn ngục kính ngăn cản, mà là dùng chỉ đối với chỉ, đột nhiên một ngón tay thi triển đi ra vạn kiếp bất phôi thể bên trong đích thần chỉ. Lăng không hư điểm, ba chiêu điểm ra, ba chiêu này chính là cướp biển sinh sóng, ta xuống địa ngục, thừa nhận cực khổ, đều là bằng đại thánh hiền từ bi, căn cứ ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, vô thượng đại năng tinh thần, thừa nhận thế giới hết thảy cực khổ, chân ma vạn kiếp bất phôi thể, vốn chính là dùng lực lượng một người, thừa nhận thế gian hết thảy cực khổ, đem cực khổ kháng trên vai đầu, tôi luyện chính mình. Khiến cho chính mình đến một cái quỷ thần khó lường vô địch cảnh giới, rầm rầm rầm. Ba chỉ đối với ba chỉ một thân ảnh xuất hiện. Hắn toàn thân hiển hiện ra bùng bùng cách cách thanh âm. Mà Dương Kỳ thân hình cũng hơi động một chút. Tựa hồ nguyên khí nhận lấy một loại chấn động. Nhưng là hơi chút một vận chuyển. khí tức tự hoàn toàn tự nhiên. Cái này cái bóng người rõ ràng hiển hiện ra là một cái hồ đồ người mặc trường bào màu đen nam tử, cầm trong tay lấy một căn uốn lượn thủ trượng. Dương Kỳ nhận thức lại là ác ma liên minh Mục Dương Nhân. Mục Dương Nhân, Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, ngươi như thế nào sẽ voi thần trấn ngục kính? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, tiểu tử? Mục Dương Nhân yết hầu khàn giọng, nhìn xem Dương Kỳ, không thể tưởng được ngươi thật sự tu luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể, nhưng lại đạt tới 300 cướp trình độ, coi như là có quyển gia cừu, thông thần cổ trên đường cao thủ, từ xưa đến nay, cũng không có có thể tu luyện tới đạt qua 100 cướp trình độ. Hiển nhiên là ngươi đem ta trên thân thể cướp lấy đi hiền giả chi ngọc tìm hiểu thấu triệt rồi, như thế nào? Mục Dương Nhân, ngươi muốn cùng ta Thánh Vương liên minh khai triển, mở rộng sao? Dương Kỳ ngạo nghễ nói, cướp lấy hồi trở lại ngươi hiền giả chi ngọc. Bất quá cái này rõ ràng là chuyện không thể nào, đừng quên, hiện tại các ngươi ác ma liên minh cũng là cổ đường chấp pháp giả cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hai chúng ta đại liên minh có cùng chung địch nhân, nếu chiến tranh mà bắt đầu, được ích hay là cổ đường chấp pháp giả? Không thể tưởng được ngươi phát triển được nhanh như vậy, Mục Dương Nhân nói, cứ như vậy trong nháy mắt, đã trở thành cái gì Thánh Vương liên minh minh chủ, liền thần nghiệt môn chủ, Mục Nhân Vương, Tố Tâm, Hoàng Phủ sáng thế những. Này lão ngoan đồng đều bị ngươi áp bách dưới đi, hiện tại ngươi còn tu luyện đại trận, đã nhận được một cổ thượng cổ dị thu, hoành hành ngang ngược. Bất quá ta hôm nay đến đây, không phải đến cùng ngươi chiến đấu, là có người muốn gặp ngươi. Ngạo thế, đi ra, huynh đệ các ngươi nhờ một chút. Ha ha ha, Mục Dương Nhân, ta truyền lại tại ngươi thân hình bên trong voi thần trấn ngục kính, ngươi ngược lại là còn không có có tu luyện thành công. Vừa rồi cái này, long tượng điều khiển, chính là voi thần trấn ngục kính trong tinh hoa. Đáng tiếc ngươi còn không có luyện hóa trên người của ngươi ác ma khí tức, chuyển hóa làm chính thức thần giới thánh hiền. Một người xuất hiện, người này là một thiếu niên, toàn thân đều là một loại vàng dòng sắc khí tức, giống như Dương Kỳ lúc trước chứng kiến chư thần ấn ký tiểu kim nhân giống như đúc. Bất quá thiếu niên này trên thân thể cũng không có CH. Hai người chúng ta nhưng lại cùng cha khác mẹ huynh đệ. Người trẻ tuổi này thấy được Dương Kỳ, trên mặt không có chút nào địch ý, chỉ là cười nhẹ nhàng đạo, hừ. Dương Kỳ vung lên tay áo, loại lời này tự không cần phải nói rồi, ngươi là Ngạo Thiên Nhi tử, ta lại không phải, ta chính là vận mệnh hư vô người, trời sinh không cha không mẹ, đi vào trên cái thế giới này, cải biến chư thần thiên địa vận mệnh, vặn vẹo vận mệnh trường hà tồn tại, chính là Ngạo Thiên, cũng xứng làm phụ thân của ta, quả thực là chê cười, huynh đệ mà nói cũng không cần nói, ngươi rốt cuộc là có chuyện gì? Khá lắm tính, ta thích, theo ngữ khí của ngươi bên trong, ta cảm thấy ngươi đối với Ngạo Thiên ngập trời cừu hận, ta muốn đúng là loại người này, nếu ngươi đối với Ngạo Thiên không có cừu hận, ta ngược lại là hôm nay sẽ không tới gặp ngươi, ngược lại sẽ đem ngươi trở thành thành địch nhân. Ngạo thế mà nói thật ra khiến Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi. Dương Kỳ mãnh liệt mà hỏi, chẳng lẽ ngươi đối với Ngạo Thiên cũng có cừu hận? Há lại chỉ có từng đó là cừu hận? Ngạo thế trường cười rộ lên, hiển hiện ra một miệng nhỏ vụn xuông, hắn hàm răng tùng mà nói, nếu có cơ hội, ta cũng không phải chú ý đem Ngạo Thiên sống sờ sờ ăn hết, huyết nhục của hắn nhất định rất mỹ diệu, cái loại này mùi vị, ta nhớ tới tự toàn thân kích động được run rẩy. Năm đó Ngạo Thiên cầm ta làm thí nghiệm, khiến cho ta cửu tử nhất sinh, lại rốt cục đạt được kỳ ngộ, tu luyện tới đạt loại trình độ này, đều là bái hắn ban tặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, liên thủ giết Ngạo Thiên. Ha ha. Ngạo Thế trong lúc nói chuyện, sắc mặt toàn bộ đều là tàn nhẫn cùng ác độc, tựa hồ muốn đem Ngạo Thiên sống sờ sờ nuốt vào, nhấm nuốt huyết nhục của hắn. Năm đó, Ngạo Thiên đem ta theo thông thần cổ đường bên trong mang đi ra, vì chính là bởi vì ta cũng là đặc thù thể chất, chính là kế thừa chư thần huyết thống. Tuy nhiên không phải 3.000 thể chất bên trong bất luận một loại nào, nhưng là thật là bên ngoài cơ thể thân thể, cho nên mượn ta làm các loại thí nghiệm, từ nhỏ mượn các loại dược vật tại thân thể của ta bên trên nuôi nấng, quán thâu các loại khí công. Ta là cửu tử nhất sinh, mà hắn đến cuối cùng, lướt cướp đi của ta bổn nguyên, khiến cho trong cơ thể ta cái kia kế thừa từ chư thần một ít huyết thống, toàn bộ bị hắn cướp đoạt đi. Đáng tiếc chính là ta mệnh không có đến tuyệt lộ, lại ngược lại hấp thu hắn voi thần chấn ngục kính, tu thành huyền công. Hắn hiện tại muốn bồi dưỡng ta trở thành đứng đầu, nhưng là ta lại không làm gì được hắn cả, chỉ có thể đủ ẩn nhẫn, tìm được cơ hội, một lần hành động đem hắn chém giết. Lần này cùng ngươi liên thủ, tựu là như thế. Ta đã được đến tin tức, không xuất ra bao lâu, Ngạo Thiên sẽ đi vào đại trong mộ, chúng ta đem hắn oanh chết. Cướp lấy đến hắn trên thân thể chư thần ấn ký như thế nào đây? Dương Kỳ nghe xong người này oán độc thanh âm, đã biết rõ cũng giống như mình, đối với Ngạo Thiên có khắc cốt minh tâm lớn nhất cừu hận. Bất quá hắn cũng sẽ không biết triệt để tin tưởng, những người này hư hư thật thật, thực thực hư hư, căn bản nghe không được nửa điểm nói thật, lại làm sao có thể triệt để tin tưởng bọn họ. Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra một loại thần bí dáng tươi cười. Đúng vậy, Ngạo Thiên tựu là như thế, khắp nơi bố trí xuống quân cờ, nhìn đúng có đại khí vận tồn tại, mà bắt đầu ra tay bố cục. Ta không phải là không như thế, hắn đã sớm đoán chắc ta vận mệnh hư vô người thân phận, vì vậy ở thế tục bên trong mà bắt đầu đối với ta ra tay, ta cũng nhất định phà. Hiện tại ở địa phương nào? Bọn hắn tại thần giới. Ngạo Thế nói. Ngươi nói cái gì? Dương Kỳ chấn động mạnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngạo Thiên đem bọn họ đưa đi thần giới. Ngạo Thế nói, Ngạo Thiên không phải đơn giản như vậy dễ dàng đối phó, hắn tại thần giới cũng có căn cứ, hắn đã từng đến thần giới tu hành qua một đoạn tuế nguyệt, nhưng là về sau lại ra rồi, hắn là duy nhất đi qua thần giới, còn có thể trở về người, ai cũng không biết hắn tại thần giới cái kia một đoạn trong năm tháng, chuyện gì xảy ra, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn theo thần giới sau khi trở về, tu vi càng thêm xuất thần nhập hóa, vận mệnh nắm giữ ở trong tay của mình. Ngươi nói là sự thật? Dương Kỳ không tin. Ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng tốt, sự thật tựu là như thế, ta cho ngươi biết chân tướng, ngươi nếu như không tin khả dĩ chính mình đi tìm, tương lai thế giới cũng tốt, tại thông thần cổ đường cũng tốt, cũng sẽ không tìm kiếm được đạt bọn hắn. Ngạo Thế trên mặt lãnh khốc mà nói, vốn, ngươi thiếu chút nữa giết mẹ của ta, ta không sẽ nói cho ngươi biết những chuyện này, nhưng là, dù sao cùng với ngươi cùng một chỗ liên thủ đối với Phó Ngạo Thiên, thành ý của ta đầy đủ a. Ta thiếu chút nữa giết ngươi mẫu thân. Dương Kỳ nghi ngờ nói, chẳng lẽ mẹ của ngươi phải? Đúng vậy, mẹ của ta tựu là Di Hoa Cung Chủ, năm đó thông thần cổ đường một cái đằng trước nữ tử, bị Ngạo Thiên lừa gạt, hiện tại kết cục thê thảm, bị ngươi đem môn phái đều đã diệt. Ngạo Thế nói, hừ, nàng hiện tại nhân hòa đắc phúc, cũng bị Ngạo Thiên một cái cửu địch cứu được. Dương Kỳ nói, người này là thái cổ thời đại chư thần ấn ký kẻ có được. Ước chừng ngươi cũng biết. Ta tự nhiên biết rõ, không phải hắn liên hệ ta, ta còn không biết mẫu thân của ta bí mật. Ngạo Thế cười lạnh liên tục, bất quá những này tranh chấp đều là chuyện nhỏ, đối với Phó Ngạo Thiên mới được là đại sự. Cái kia thái cổ thời đại chư thần ấn ký người thừa kế, gọi là Mạt, cả nhà của hắn đều bị Ngạo Thiên giết chết, chu diệt cửu tộc, sở hữu tất cả bằng hữu đều bị Ngạo Thiên chém giết. Chỉ có hắn một cái trốn thoát, đến cái này tiên đạo thời đại, đối với Ngạo Thiên tự nhiên là thù sâu như biển. Ta đã liên hệ rồi hắn, muốn cùng một chỗ chém giết Ngạo Thiên. Hai người các ngươi, một cái là thái cổ thời đại chư thần ấn ký người thừa kế, một cái là tiên đạo thời đại chư thần ấn ký người thừa kế, liên thủ mà bắt đầu. Tất nhiên sẽ khí công tăng nhiều, giết chết Ngạo Thiên, không coi vào đâu việc khó a. Chỉ sợ như cũ giết không chết. Dương Kỳ nghĩ một lát nhi, tỉnh táo mà nói, vừa rồi như lời ngươi nói, Ngạo Thiên người này cư nhiên như thế hung ác, đạt tới thần giới đều còn có thể trở về, chỉ sợ ngươi hôm nay liên hệ chúng ta đối phó hắn, đều bị hắn biết. Ha ha ha. Vừa lúc đó, một thân ảnh lập lòe mà đến, bóng người này kim quang tràn ngập, hơi chút vừa tiến vào cái này 3000 đẳng cấp trong tiên giới, tự huyễn hóa ra đã đến rất nhiều ảnh tử, cuối cùng quy nhất, biến thành một cái kim sắc trường bào nam tử. Dương Kỳ tại thân thể của hắn lên, lập tức cũng cảm giác được chư thần ấn ký khí tức. Tâm linh của hắn kịch liệt dao động, tốt tại chính mình chư thần ấn ký đã bỏ qua rồi. Phong ấn tại vạn giới vương đồ bên trong, nói cách khác trong nháy mắt, sẽ cùng cái này kim sắc trường bào sinh ra thật lớn trình độ cộng minh. Dương Kỳ cái này là lần đầu tiên trông thấy chư thần ấn ký kẻ có được xuất hiện tại trước mặt của mình. Hắn khẽ gật đầu, nguyên lai ngươi tự là Mạt. Ngày đó ta tiêu diệt Di Hoa Cung, ngươi giải cứu đi Di Hoa Cung chủ, đối với ta thống hạ sát thủ, lại không có thành công. Bất quá hiện tại lại đối với ta hạ sát thủ, sẽ không có dễ dàng như vậy. Mạt nói, ta đối với ngươi hạ sát thủ cũng không có ý nghĩa, ngươi chư thần ấn ký. Đến địa phương nào đi, ngươi rõ ràng tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể, cứ như vậy vứt bỏ chư thần ấn ký đến sao? Ta bất quá là thoát khỏi cái này ấn ký trói buộc mà thôi, khai mở sáng tạo ra tự chính mình nói. Còn có ta khuyên ngươi, cũng phải bỏ qua cái này chư thần ấn ký, bằng không thì tại về sau, sẽ bị ấn ký khống chế, vạn kiếp bất phục. Cái này ấn ký, chính là điểm xấu chi khí. Dương Kỳ cười nói, chư thần ấn ký chính là nhất quang vinh tồn tại, chúa tể người thừa kế, ngươi đã từ bỏ chư thần ấn ký, cái kia sớm muộn cũng sẽ bị chư thần vinh quang chỗ vứt bỏ, đã ngươi không muốn, sẽ đem cái này chư thần ấn ký cho ta đi. Mặt vươn tay ra, đi, chỉ cần ngươi có thể cầm được đi ra đầy đủ đồ vật trao đổi, ta cho ngươi cũng không sao. Dương Kỳ không chút do dự nói. Lập tức, cái này Mặt trên mặt tự xấu hổ rồi, hắn lại làm sao có thể lấy được ra tay đến cùng chư thần ấn ký so sánh bảo bối. Bất kỳ vật gì cũng không thể đủ cùng loại này ấn ký so sánh với. Tốt rồi, hai vị không muốn tranh chấp, hôm nay đã đến, chúng ta đều là đồng dạng một cái mục đích, bóp chết Ngạo Thiên. Ngạo Thế nói, hai người các ngươi đều là cùng Ngạo Thiên đồng dạng, chính là chư thần ấn ký người thừa kế. Trên thực tế, chỉ có chư thần ấn ký mới có thể khắc chế chư thần ấn ký, cho nên ta mới có thể tìm hai người các ngươi đến. Còn có, Mạt, mẹ của ta. Mẹ của ngươi rất tốt. Mạt nói, nàng đã tự nguyện đã trở thành nữ nhân của ta. Ta sẽ bảo vệ tốt nàng, ngươi xuất hiện đi. Một cái tinh mang mở ra, quang quầng sáng bên trong, cái kia Di Hoa cung chủ đã đi rồi đi ra. Ngạo Thế sắc mặt cổ quái mà nói, mẫu thân, ngươi thật sự đã trở thành nữ nhân của hắn. Đúng vậy, ta chính là muốn chọc giận một mạch Ngạo Thiên, lại để cho hắn tại nổi giận bên trong, phát huy thất thường, mất đi lý trí bên trên phán đoán, do đó cho ngươi sáng tạo ra đến đánh bại cơ hội của hắn. Di Hoa cung chủ đạo, huống hồ bổn cung tại Di Hoa cung thời điểm, thì có rất nhiều nam sủng, cái này tính toán cái gì? Được rồi, mẫu thân, tùy ngươi, ngươi muốn thế nào được cái đó, chúng ta đều là thần tiên, không cần cố kỵ nhiều như vậy sự tình. Ngạo Thế bất đắc dĩ nói, chỉ cần có thể giết chết Ngạo Thiên sự tình gì đều có thể làm, ta những năm này, bị Ngạo Thiên làm thí nghiệm kinh nghiệm cực khổ. Quả thực là từng cái địa ngục đều không thể bằng được. Ngạo Thiên, không sống sờ sờ ăn hết hắn, như thế nào tiết mối hận trong lòng của ta? Dương Kỳ, của ta Di Hoa Cung, ngươi đưa ta Di Hoa Cung. Di Hoa Cung chủ mãnh liệt mà nói, đó là ta suốt đời cơ nghiệp. Không sao, đã ta và ngươi nhi tử hợp tác, đối kháng Ngạo Thiên, cái kia Di Hoa Cung cũng không có cái gì. Hiện tại ta là Thánh Vương Liên Minh, thông thần cổ trên đường siêu nhất lưu tông môn minh chủ, vẫn còn hồ một cái tiểu tiểu Di Hoa Cung. Dương Kỳ khoát khoát tay, bất quá hiện tại bọn hắn đều gia nhập Thánh Vương Liên Minh, đến cùng còn có nghĩ là muốn trở lại Di Hoa Cung ở bên trong, là cái vấn đề. Ta có cơ hội, khả dĩ mang ngươi đi gặp thấy các nàng, như thế nào? Mẫu thân, những chuyện nhỏ nhặt này tình không cần so đo. Ngạo Thế nói, Thánh Vương Liên Minh cường đại cỡ nào, hơi chút nhổ xuống đến một cọng lông, cũng có thể so ra mà vượt ngươi trăm ngàn cái Di Hoa Cung thế lực, đợi giết Ngạo Thiên, chúng ta liên thủ san bằng Cổ Đường Chấp. Không tệ, Ngạo Thế nói, chém giết tương lai thế giới hết thảy là mục tiêu của ta. Trên thực tế Ngạo Thiên vì cái gì lợi hại như vậy? Tương lai thế giới mặt khác chín đại đứng đầu cũng là tai họa cùng đồng lõa. Bất quá bọn hắn tầm đó cũng lẫn nhau tranh đấu mà thôi. Những này đứng đầu phi thường lợi hại, năng lượng chỉ số mỗi người đều đạt tới 9000, tinh thần khắc độ đến 200, ngươi ngẫm lại là khái niệm gì? Nếu như bọn hắn có thể đến thần giới, sớm muộn đều thành tựu chư thần, đáng tiếc chính là đại mộ xuất hiện, ngăn cản bọn hắn thành thần con đường mà thôi. Cái gì? Cái kia thập đại đứng đầu, mỗi người như thế hung hoành, 200 tinh thần khắc độ là tiếp cận khủng bố cấp đỉnh phong tồn tại. Lợi hại như vậy, như thế nào không đi ra quét ngang toàn bộ thế giới? Còn sót lại trong tương lai thế giới làm gì? Dương Kỳ trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng, âu, thực lực mạnh như vậy, hắn nhưng lại không ngờ rằng, bởi vì bọn họ muốn trấn áp phạm thần thời thời khắc khắc dục dịch, bọn hắn không trấn áp, cái này thần sẽ thoát khốn mà ra, đối với tương lai thế giới tạo thành tai nạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, một khối chu tiên phủ, đúng vậy. Mặt cái vị này thời đại thái cổ chư thần ấn ký người thừa kế nói, tương lai thập đại thủ lĩnh đích thật là lợi hại, giết được chúng ta thời đại thái cổ vô số cao thủ nghe tin đã sợ mất mật, cơ hồ là diệt tuyệt toàn bộ thái cổ hết thảy, bắt đi thái cổ rất nhiều tài nguyên, nếu không phải cái kia thập đại thủ lĩnh vì trấn áp phạm thần, không cách nào xuất động chân thân, ta chỉ sợ sớm đã chết rồi, chư thần ấn ký cũng sẽ bị bọn hắn cướp đoạt đi. Bất quá bọn hắn nếu như không có phạm lực lượng của thần, cũng không cách nào đả thông thông đạo thái cổ. Phạm thần. Dương Kỳ hắc hắc gượng cười hai tiếng, ta thật ra đem cái vị này thần quên mất, hắn dù thế nào yếu, đều là thần, thần tự là thần, căn bản không phải phàm nhân có thể đối kháng được. Nếu là như vậy, thập đại thủ lĩnh cũng không cách nào toàn bộ thúc dục chân thân, cái kia Ngạo Thiên cũng là thập đại thủ lĩnh một trong, chân thân ở trong đó. Coi như là chúng ta giết hắn đi hóa thân, cũng không có cái gì tác dụng a. Di Hoa cung chủ đạo. Đúng vậy, giết hóa thân, đích thật là vô dụng thôi, nhưng là người này hiện tại tuyệt đối là chân thân đến đây. Hắn dùng chính là hóa thân tỏa trấn phạm thần, bởi vì chư thần ấn ký ta cảm giác được, Ngạo Thiên chân thân mang theo, rất nhanh đánh đến nơi cái này thế giới tiên đạo, thậm chí hắn có khả năng đã tới. Cái kia mà, lời nói làm cho người sờn hết cả gai ốc. Dương Kỳ toàn thân khẽ động, tựa hồ Ngạo Thiên thật sự ở bên cạnh giống như. Ngạo Thiên người này, xuất quỷ nhập thần, đích thật là lại để cho người khó lòng phòng bị. Nhưng là Dương Kỳ không tin, hai đại chư thần ấn ký tổ hợp, còn không làm gì được người này một cái. Đúng rồi, Dương Kỳ đột nhiên nói, cùng ta tranh đoạt minh chủ thời điểm, một cái mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử xuất hiện. Đối với ta thi triển đi ra thần tượng trấn ngục kính tiên pháp, tựa hồ dung hợp Ngạo Thiên chư thần ấn ký bên trong ý niệm chiến đấu, còn ngươi nữa chư thần ấn ký bên trong huyền bí tối cao, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cũng là các ngươi phái ra quân cờ? Có chuyện như vậy, mặt cùng Ngạo Thế đều là sững sờ, người này là cái dạng gì nữa? Dương Kỳ đem người nọ miêu tả một chút, hai người đều nhíu mày, rất có thể là Ngạo Thiên người. Không có khả năng, không thể nào là Ngạo Thiên người. Dương Kỳ nói, người nọ vẫn còn mắng to Ngạo Thiên, bất quá có khả năng là cố ý bố trí xuống nghi trận cũng không nhất định. Ta xem là cái khác thủ lĩnh bồi dưỡng được đến cao thủ. Mặt thản nhiên nói, tại thế giới tương lai thập đại lĩnh trong tay áo, cùng cái này Ngạo Thiên khôn. Vậy bây giờ, như thế nào đối phó Ngạo Thiên? Cả buổi, ở đây mấy người hào khí hòa hoãn một ít. Dương Kỳ đem thoại đề về tới quỹ đạo phía trên, quá trình phen này nói chuyện phiếm, tất cả mọi người cảm giác mình cùng đối phương thân cận đi một tí, tối thiểu không phải Dương cung bạt kiếm, biểu hiện ra đã có hợp tác khả năng. Ngạo Thiên đích thật là khó đối phó, mặt nhìn Ngạo Thế, nhưng là, cũng chưa chắc không có đối với kháng hán phương pháp. Hai người chúng ta hợp tác, lẫn nhau tìm hiểu lẫn nhau chư thần ấn ký. cũng chưa chắc không có thành công khả năng a. Cũng không biết hai khối chư thần ấn ký hợp nhất là khái niệm gì. Đáng tiếc chính là chư thần ấn ký hợp nhất biến thành một khối, hai người các ngươi đều không thể phân cách, nhất định phải chết một cái a. Ngạo Thế nở nụ cười. Hừ, điểm này ta sớm đã biết rõ, chư thần ấn ký kẻ có được phải cuối cùng chỉ còn lại có một cái, cho nên Dương Kỳ đến cuối cùng, chúng ta đều là địch nhân. Bất quá nhưng bây giờ không phải, đối phó Ngạo Thiên lại, như vậy, chúng ta trước liên thủ, ngươi đem ngươi chư thần ấn ký một ít phương pháp nói cho, ta cũng nói cho ngươi biết, lẫn nhau trao đổi khí công. Chư thần ấn ký là tuyệt đối không thể hợp nhất, một khi hợp nhất, chúng ta đều thật sự không cách nào tách ra. Mặt nói, điểm này tin tưởng ngươi cũng phi thường hiểu rõ, bất quá muốn giết chết Ngạo Thiên, chúng ta có tuyệt đối đích phương pháp. Ngạo Thiên đã thành tựu bất diệt chi thể, hắn đã đi qua thần giới, rất có thể, còn kém một chút xíu là được liền chư thần rồi, trong cơ thể có vô số bất hủ chi ý. Giết thì không cách nào giết chết hắn, đáng tiếc ta đã sớm tính toán như thế nào giết chết hắn. Như thế nào giết chết hắn? Dương Kỳ suy tính đến, cái kia Ngạo Thiên vận mệnh, cơ hồ là vô cùng vô tận, căn bản không cách nào giết chết. Đối với cái này lần liên thủ đối phó người này, Dương Kỳ là một điểm nắm chắc đều không có. Rất đơn giản, lợi dụng Chu Tiên Vương bùa chú. Mặt lời nói, cái gì? Chu Tiên Vương bùa chú. Không tệ. Ngạo Thế trên mặt hiện ra âm hiểm dáng tươi cười. Ta biết rõ ngươi đã có được 8 khối Chu Tiên Vương bùa chú, nhưng là còn kém cuối cùng một khối. Một khi tập trung tất cả bùa chú, Chu Tiên Vương ý chí vĩ đại liền sẽ lập tức phục sinh. Đến lúc kia, Ngạo Thiên tính toán cái gì? Chúng ta trực tiếp lợi dụng Chu Tiên Vương ý chí vĩ đại, đem hắn diệt sạch. Chư thần ấn ký cũng đã nhận được trong tay. Cuối cùng một khối Chu Tiên Vương bùa chú tại trong tay của ngươi. Dương Kỳ nói, cái kia một khối Chu Tiên Vương bùa chú chính là Chu Tiên Vương trái tim luyện chế mà thành. Ngươi bây giờ lấy ra. Vốn là đối phó của ta đây là Ngạo Thiên bố trí xuống cục A. Đúng vậy, là ở trong tay của ta, nhưng lại không có ở trên người của ta, mà là đang thế giới tương lai. Ngạo Thế nói, cái kia một khối Chu Tiên Vương bùa chú nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng, có thể trấn áp phạm thần, nhưng là ta lại có thể mở ra bảo khố, thu hoạch đến tay, như thế nào? Biện pháp này, đích thật là có thể giết chết Ngạo Thiên. Dương Kỳ thản nhiên nói, bất quá. Chu Tiên Vương ý chí phục sinh, đứng mũi chịu sào chính là ta đi. Không, thủ trong khi bên trong không phải ngươi. Là chư thần ấn ký. Mặt nói, Chu Tiên Vương địch nhân lớn nhất, tự là chúa tể, là voi thần, là chư thần ấn ký. Ý chí của hắn trước tiên sống lại, cả người cũng sẽ không phục sinh. Thật ra không có gì đáng sợ. Kỳ thật Chu Tiên Vương linh phủ bên trong tích góp từng tí một số mệnh năng lượng vô cùng yếu, coi như là tập hợp đầy đủ hết rồi, Chu Tiên Vương cũng sẽ không chính thức phục sinh. Cũng chỉ là một cổ ý niệm vĩ đại ngưng tụ thành hình thể mà thôi. Cái này cổ ý niệm vĩ đại cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Ngạo Thiên cũng không cách nào chống lại. Các ngươi chắc là có biện pháp lợi dụng cái này cổ ý niệm vĩ đại hà. Dương Kỳ biết rõ hai người này nhất định là có một ít chú ý. Đúng vậy, trực tiếp đến thế giới tương lai hang ổ bên trong, phóng xuất ra cái này cổ ý niệm là được. Bởi như vậy, toàn bộ thế giới tương lai liền hủy diệt. Ngạo Thiên là trốn không thể trốn. Chúng ta muốn nắm lấy cơ hội. Các loại, chờ Ngạo Thiên còn tại thế giới tương lai thời điểm, đột nhiên ra tay, đánh vỡ thông đạo, phóng thích phạm thần. Sau đó đem Chu Tiên Vương ý chí phóng xuất ra. 9 miếng bùa chú hợp 2 làm 1. Đến lúc kia, mà chúng ta lại trực tiếp trốn về đến. Lúc kia, toàn bộ thế giới tương lai cũng chỉ có Chu Tiên Vương ý chí cùng Ngạo Thiên chư thần ấn ký ở trong đó. Thời đại kia, Chu Tiên Vương ý chí sẽ điên cuồng công kích chư thần ấn ký người cầm được. Mặt nói, đợi công kích hoàn tất, chúng ta có thể thu thập cục diện. Đây thật là một cái kế hay, đáng tiếc chính là, thỉnh thần dễ dàng tiễn đưa thần khó, đem Chu Tiên Vương ý chí mời đi ra rồi. chúng ta như thế nào trấn áp? Chu Tiên Vương ý chí cũng tới đến thời đại này, tìm chúng ta. Chúng ta sẽ giống như Ngạo Thiên giống nhau, bị hắn giết chết. Cái này một cái hung mãnh tồn tại, ở tại thần giới đều là long trời lỡ đất. Các ngươi sẽ tin tưởng hắn có cái gì thiện lương ý niệm trong đầu? Dương Kỳ cảm thấy vẫn như cũ là không thỏa đáng. Cái con kia có thể đem Ngạo Thiên dẫn tới cổ mộ sâu bên trong đã đến. Mặt nghĩ một lát, ta kỳ thật kế hoạch cũng không chỉ như vậy một chút. Cái này cổ mộ đến cùng là vật gì, ta ước chừng là đã biết một ít. Ngươi rõ ràng đã trở thành người thừa kế đại mộ, thật ra khiến cho ta bất ngờ. Cái này đại mộ là không thua tại chư thần ấn ký. Nếu như có thể biết rõ trong đó huyền bí, thật ra có thể triệt để đem Ngạo Thiên trấn áp giết chết. Hơn nữa thậm chí có thể hủy diệt Chu Tiên Vương ý niệm, mai táng hắn, phong ấn hắn. Cổ mộ rốt cuộc là cái gì? Dương Kỳ hỏi. Bởi vì nên thần giới rất sớm trước, chúa tể đều không có sinh ra thời đại, không thuộc về thần giới, ở tại thần giới sinh ra trước, cũng đã tồn tại. Ngạo Thế tiếp lời nói, lần này không biết vì cái gì đến thế tục bên trong, còn đem thông thần cổ lộ bế tắc ở, duy nhất có thể tưởng tượng, tựu là thần giới đi ra rất nhiều biến hóa. Hơn nữa, chúng ta đã không sai biệt lắm, thăm dò đã đến đại mộ ngọn nguồn. 3.000 đẳng cấp tiên giới sâu bên trong, tự là đại mộ trọng yếu nhất địa phương. Đương nhiên lớn mộ huyền bí xa xa không chỉ những cái này. Bất quá đại mộ ngọn nguồn phun ra đến hạt giống địa phương, đã không sai biệt lắm cũng bị tìm được. Ngươi biết chúng ta tại sao phải tìm ngươi hỗ trợ sao? Liên thủ cùng một chỗ đối phó Ngạo Thiên, cũng là bởi vì tiềm lực của ngươi quá lớn, rõ ràng trở thành người thừa kế đại mộ. Chỉ cần một tìm kiếm được đạt phun ra hạt giống ngọn nguồn, chúng ta có thể chính thức nhiều ra đến bất luận cái gì đối kháng Ngạo Thiên tiền vốn. Ngươi thậm chí có thể đem Chu Tiên Vương ý chí nhốt lại, như vậy vạn giới vương đồ sẽ là của ngươi. Càng lợi hại hơn chính là... Mặt nói, trên thực tế, chúng ta có thể mượn nhờ Chu Tiên Vương ý chí, cùng đại mộ liều mạng, khiến cho đại mộ chuyển rời một ít. Như vậy chúng ta có thể một lần nữa tiến vào thông thần cổ lộ bên trong, tiến vào thần giới. Đây là một lần hành động tính ra sự tình, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Như vậy, Dương Kỳ không khỏi bội phục những người này rồi. Quả nhiên không hổ là chư thần ấn ký người thừa kế, hùng tài đại lược. Tuy rằng là một cái kế hoạch, còn không có chính thức thi triển đi ra, nhưng là như cũ có thể nhìn ra được. Người này hùng tài đại lược đến cùng như thế nào? Mượn nhờ Chu Tiên Vương ý chí đối phó Ngạo Thiên, lại để cho đại mộ trấn áp Chu Tiên Vương ý chí, sau đó tranh đấu lẫn nhau, chuyển rời đại mộ, thông thần cổ lộ lại lần nữa cởi mở, đã có thành thần cơ hội. Cái này liên tiếp hoàn kế sách, đích thật là có thể thu đến rất tốt hiệu quả. Bất quá Dương Kỳ cảm thấy sự tình như cũ không phải đơn giản như vậy, cũng may có thể chậm rãi mưu đồ, đã nói như vậy. Trước thăm dò đại mộ huyền bí lại ở trong đó, người thừa kế đại mộ là mình, bọn hắn không có khả năng tại trong đại mộ, đối với chính mình đùa nghịch ra cái gì thủ đoạn đến. Được rồi, Dương Kỳ gật gật đầu, đối với mặt nói, hiện tại, sẽ đem ngươi chư thần ấn ký bên trong pháp môn tu luyện nói cho ta biết, ta cũng nói cho ngươi biết, chúng ta đồng thời truyền lại thần niệm đi ra. Tốt. Mặt rõ ràng dẫn đầu truyền lại đi ra một cổ thần niệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093. Mặt khác pháp môn lần này lẫn nhau truyền lại thần niệm, tu hành bí pháp, hai người đều không có tác quái. Vô luận là mặt cái này thái cổ chư thần ấn ký người thừa kế, hay là Dương Kỳ cái này tiên đạo thời đại chư thần ấn ký người thừa kế, cũng biết lẫn nhau tầm đó lẫn nhau lừa gạt cũng không có ý gì, đánh chết Ngạo Thiên Tài là chính yếu nhất trách nhiệm.